Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, vô tướng đã thành, Bồ Đề Tổ Sư đã sớm biết Thạch Hầu không có chăm chú đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Gần đây hắn không chỗ gò bó, thiên tính lộ ra ngoài, nhưng là vô tướng chi pháp tu luyện tới trình độ nhất định. Tổ sư trong lòng cao hứng còn đến không kịp, cho tới những đệ tử khác, thật có thể nói là gỗ mục không điêu khắc được vậy. Nếu như bị Thạch Hầu kể chuyện rối loạn tâm thần, tương lai cũng nhất định không thành được khí hậu. Ngộ Không, tổ sư đứng dậy mặc quần áo. Theo ta đi ra ngoài đi một chút. Hắn mang theo Thạch Hầu đi ra cửa phòng. Ở dưới bóng đêm trong núi rừng bước chậm mà đi. Dọc theo trong rừng đường nhỏ, hai người leo lên một chỗ vách núi. Gió mát từ đến, ánh trăng như nước. Ngươi nhìn thấu ta trong khay ám mê. Ta lại dạy ngươi một cái phép thuật. Tổ sư thưởng thức bóng đêm, bỗng nhiên nói rằng, ngươi muốn học cái gì? Thạch Hầu vội vã trả lời. Sư phụ, ta nghĩ học trường sinh chi đạo. Trường sinh chi đạo, tổ sư con mắt né qua một đạo tinh quang. Sau đó xoa râu dài. Chuyện này đối với ngươi cũng không phải khó. Tổ sư không có từ chối. Tuy không từ chối, nhưng cũng không giống trong sách nói một dạng đem đạo pháp dạy cho Thạch Hầu. Ngươi trong lòng có ma, cần phải chiến thắng hắn, ta mới có thể dạy ngươi. Tổ sư nhắc nhở Thạch Hầu. Thạch Hầu hơi nhíu mày. Sư phụ, ta không có tâm ma. Nhân giai mục đoàn vu tự kiến. Tổ sư xoay người. Ngươi trong lòng ẩn giấu quá nhiều bí mật. Bây giờ pháp tướng dần thành, tâm ma tự sinh. Hắn gặp Thạch Hầu không tin. Phất trần vung lên. Một trận phiêu phiêu hồ khói đen liền từ trên người Thạch Hầu bay ra. Khói đen quanh quẩn trên không trung. Sau đó ngưng tụ thành một cái ngồi xếp bằng ở trên hoa sen Thạch Hầu. Ồ, tổ sư ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Thạch Hầu tâm ma càng là một cái Phật ma. Thạch Hầu ngẩng đầu nhìn khói đen. Tâm ma kia dáng vẻ quả thực cùng hắn giống như đúc. Chỉ là hai con mắt tràn ngập Phật tính. Thạch Hầu lập tức rõ ràng. Tâm ma này là bị chính mình phủ định ý nghĩ. Phật miệng thánh tâm, phổ độ chúng sinh. Tâm ma bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi lẽ ra thành Phật. Đây là thế nào tâm ma? Dĩ nhiên khuyên người thành Phật. Diệu cấp. Tổ sư không nhịn được ở trong lòng tán thưởng. Hắn đồ nhi này quả thật là một lòng hướng thiện. Không phải vậy sao sẽ sinh ra cỡ này tâm ma? Thạch Hầu cũng hơi kinh ngạc. Sau đó lắc đầu. Thế gian này yêu ma tàn phá. Người như rơm rác. Phổ độ chúng sinh. Có thể làm nói bậy nghe bừa. Hắn không đồng ý tâm ma. Tâm ma ánh mắt chìm xuống. Mở miệng lần nữa. Ngươi tâm so với Phật cao. Nhưng có ngàn kết khó giải. Ta mà hỏi ngươi. Người như muốn yêu không ăn thịt người. Cái kia yêu cần phải người không sát sinh. Người làm sao có thể không giết. Này kết giải thích thế nào? Tâm ma ép hỏi Thạch Hầu. Thạch Hầu hơi thay đổi sắc mặt. Không khỏi lui một bước. Này lùi lại. Nhưng là lộ ra kẽ hở. Tâm ma thừa lúc vắng mà vào. Lập tức chui vào Thạch Hầu thân thể. Thạch Hầu ngã xuống đất ngất đi. Tổ sư chưa có thể ngăn cản. Chỉ có thể lắc đầu thở dài. Tâm ma nói không tầm thường. Có thể thấy được đệ tử này trong lòng ẩn giấu chí khí. Chí khí chi cao. Làm người nghe kinh hãi. Tổ sư khuất thân đưa tay. Vừa định nâng dậy Thạch Hầu. Lại phát hiện trên người hắn khí đen quấn quanh. Đã là không thể nhúc nhích trạng thái. Tổ sư thế là bố trí kết giới. Xoay người trở về nhà đi rồi. Ngày kế, tổ sư báo cho chúng đệ tử. Thạch Hầu đang ở đóng cửa bị phạt. Chúng đệ tử cười trên sự đau khổ của người khác tạm thời không đề cập tới. Tổ sư nhưng là không ngừng được suy nghĩ. Cái kia Hầu trong lòng có quan hệ yêu cùng người vấn đề. Sợ là không có đáp án, tổ sư càng nghĩ càng không đúng. Người sát sinh, yêu ăn người. Đó là thiên lý tuần hoàn. Không thể nào đoạn tuyệt. Sợ là liền Phật tổ cũng không thể trả lời. Hầu nguy rồi, chấm ngoặc kép, tổ sư thầm nghĩ, nếu như không thể trả lời tâm ma, Thạch Hầu liền cũng lại tỉnh không đến rồi. 3 ngày qua đi, Tổ sư lần thứ hai đi tới vách núi. Lúc đó trăng sáng giữa trời. Thạch Hầu bỗng nhiên mở mắt. Hai mắt chiếu ra một mảnh sâu u tinh không. Nhưng là như hài đồng vậy trong suốt. Lại không một điểm ô nhiễm. Tổ sư nhìn thấy. Vui mừng khôn nguôi. Ngộ không? Ngươi tâm ma đã trừ. Hắn liên thanh truy hỏi. Đáp án kia vì sao? Thạch Hầu đứng dậy hướng về tổ sư hành lễ. Đệ tử chưa từng đạt được đáp án. Tổ sư ngạc nhiên. Tâm ma kia làm sao biến mất? Sư phụ từng nói. Hồng mông sơ ích bản không tính. Đánh vỡ ngoan minh cần ngộ không? Thạch Hầu trả lời. Đệ tử phát hiện. Mù quáng truy cầu đáp án. Cái kia đem vĩnh viễn không có điểm dừng. Là chuyện vô bổ. Tổ sư nhìn Thạch Hầu. Sửng sốt hồi lâu. Mới thấy buồn cười. Hắn rõ ràng rồi. Đây là trong thiên địa vấn đề lớn. Bao nhiêu hiền nhân tiên Phật dấn thân vào trong đó. Vĩnh viễn không được thoát thân. Có thể hầu tử này ngược lại tốt. Hắn thiên tính hào hiệp. Đánh vỡ chấp mê. Từ vấn đề bản thân thoát thân mà ra. Trực tiếp đi rồi chấp niệm. Chấp niệm vừa đi. Tâm ma tự nhiên biến mất. Vấn đề bản khó giải. Lo sợ không đâu chi. Tổ sư lắc lắc đầu. Hắn lần này làm một hồi rong nhân. Ngộ không? Người có thể thả xuống. Tổ sư hỏi. Phủ. Thạch Hầu lắc đầu. Trong mắt phảng phất có quang né qua. Ngàn kết khó giải. Nhưng chung quy có đường. Có thể làm cho ta đạt được đáp án. Tổ sư cả người chấn động. Lần thứ hai nhìn về phía Thạch Hầu. Ta không kịp vậy. Tổ sư thầm nghĩ. Thạch Hầu tự cho là không có được đáp án. Tổ sư cho rằng hắn đã thả xuống. Lại không ao ước Thạch Hầu đã chiếm được càng tốt hơn đáp án. Cái gọi là đại đạo đơn giản nhất. Đại trí giả ngu. Nói chính là cái này rồi. Ngộ không? Người một lòng hướng thiện. Ta tâm vui mừng. Tổ sư ở trên vách ngồi khoanh chân. Bỗng nhiên ngâm khẽ lên tiếng. Hiển mật viên thông chân diệu quyết. Tích tu sinh mệnh vô tha thuyết. Đô lai tổng thị tinh khí thần. Cần cố lao tàng hưu lậu tiết. Hưu lậu tiết. Thể trung tàng, nhữ thụ ngô truyền đạo tự xương, khẩu kết ký lai đa hữu ích, bình trừ tà dục đắc thanh lương, quang kiểu khiết, hảo hướng đan thai thưởng minh nguyệt, nguyệt tàng ngọc thỏ nhật tàng ô, tự hữu quy xà tương bàn kết, tính mệnh kiên, khước năng hỏa lý chủng kim liên, toàn thốc ngũ hành điên đảo dụng, công hoàn tùy tác Phật hòa tiên, này chính là trường sinh chi pháp. Thạch Hầu liền như vậy học được trường sinh. Lại quá rồi 3 năm. Hắn thiên tính càng ngày càng hiển lộ. Suốt ngày chơi đùa. Rất giống đứa bé. Căn nguyên lại càng ngày càng vững chắc. Tổ sư lập tức lại đem thất thập nhị biến dạy cho Thạch Hầu. Liền như vậy lại quá rồi mấy năm. Một ngày. Tổ sư đêm xem sao trời. Hắn cùng Thạch Hầu duyên phận đã hết. Là thời điểm để hắn trở về rồi. Tổ sư trong lòng không muốn, nhưng mà Thạch Hầu tiên pháp đã thành, bực này kinh thiên động địa người, ở chỗ này lâu dài ở lại, e sợ sẽ mang đến mầm họa. Tổ sư bấm tay tính toán, Thạch Hầu thiên tính bất hảo, tất sẽ khoe khoang biến hóa chi thuật, đến lúc liền có cơ hội đuổi hắn rời đi. Kết quả là, tổ sư trong bóng tối nhìn kỹ Thạch Hầu, ước chừng nửa năm trôi qua. Lại kinh hãi phát hiện Thạch Hầu thường ngày chơi đùa. Lại chưa bao giờ khoe khoang tiên pháp. Này Hầu vô tướng đã thành. Tổ sư vừa mừng vừa sợ. Vô tướng đại thành. Ở chỗ vô tướng che lấp bản tâm. Giống như trong sương ngắm hoa. Đoán không ra. Xem không được Thạch Hầu chưa cho tổ sư đánh đuổi cơ hội của hắn. Thạch Hầu ở Tam Tinh Động học nghệ 10 mấy năm. Thường thường bị các sư huynh châm chọc cười nhạo. Lại chưa bao giờ hiển sơn lộ thủy. Trong môn càng không một người biết hắn đã tu thành đại đạo. Hiện tại, liền ngay cả tổ sư tính toán cũng đối với hắn vô hiệu rồi. Hư hư thật thật, thật thật giả giả. Thạch Hầu nghiễm nhiên đã luyện thành vô tướng chi pháp. Tâm trí của hắn sâu. Nhảy ra tam giới bên ngoài. Nắm giữ một đường sinh cơ kia. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.